bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 32, hành trình đi tìm WC, góc truyện audio.com, thằng BOOMEW, Long Điền Quân nhìn đang định nói gì đó thì có người đến hỏi gì đấy, bốn cục thịt bắt đầu rời đi. Long Điền Quân không nghĩ bốn cục thịt sẽ rời đi nhanh đến như vậy, nên anh vẫn nhìn người bên cạnh trả lời hết tất cả những gì có thể. Bốn cục thịt nhón nha nhón nhén đi ra ngoài, tám con mắt nhìn quanh một vòng. Đỗ Đức Nghĩa khẽ nói, hình như em thấy có cái WC trên tầng của mami lúc nãy đấy. Đỗ Đức Chí và Đỗ Đức Nhân nhướng mày nhìn nhau một cái, lại nhìn Đỗ Đức Xuân nghiêng nói. Mèo ơi, em nhịn được không? Đỗ Đức Xuân nghiêng gật nhẹ đầu bé bé của bé, dịu nhẹ nói. Được ạ, em cũng không quá mắc tè. Đỗ Đức Chí và Đỗ Đức Nhân yên tâm gật đầu, Đỗ Đức Chí dẫn đường đưa ba cục thịt đi vào thang máy. Tầng mấy? Đỗ Đức Chí hỏi, Đỗ Đức Nhân nhìn về Đỗ Đức Nghĩa hỏi. Em có nhớ tầng của mami không? Đỗ Đức Nghĩa nói, có, hình như là tầng 300. Thật sự, vâng ạ, Đỗ Đức Chí cũng không nghi ngờ mà nói. Được, chúng ta nên đi thôi. Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nhân, Đỗ Đức Nghĩa và Đỗ Đức Xuân nghiêng bắt đầu cuộc hành trình đi tìm WC. Bốn cục thịt nhấn vào số 300 như những gì mà Đỗ Đức Nghĩa nói. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tầng VIP, phòng chủ tịch Khổng Thị. Boss, anh không thể để người ta chờ như vậy được. Lâm Hà Quân nhíu chặt mày, gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Khổng Bắc Trình mắt cũng không ngẩng lên mà cứ cúi xuống đọc mấy tập tài liệu trên tay của anh. Lâm Hà Quân mím môi, thật sự sắp thức điên lên rồi, anh cũng không làm gì khác mà quát. Khổng Bắc Trình, nếu anh không chịu đi thì tôi sẽ tự mình đi. Nói xong, Lâm Hà Quân hung hăng rời đi. Khổng Bắc Trình nghe cửa đóng cái rầm, anh ngẩng đầu lên nhìn, mày nhíu lại. Lâm Hà Quân thực sự sắp phát điên lên rồi, cơ mà anh cũng không quá để ý gì mà bắt đầu ký xuống vài tập tài liệu. Do Lâm Hà Quân nôn nóng nên không hề biết trên tay Khổng Bắc Trình không phải thứ gì khác chính là những tài liệu có liên quan đến hạng mục lần này mà Đỗ Thị gửi mail đến hôm bữa. Khổng Bắc Trình đọc xong, cảm thấy so với những gì anh nghĩ khác xa. Một cái dự án chuẩn bị chỉ vỏn vẹn vài ngày để gửi đến đây tham gia đợt xét khi đầu tư, nhưng so với mấy cái dự án dở hơi của các công ty tập đoàn kia thì hoàn hảo hơn. Anh ký xuống đây cũng chứng tỏ anh sẽ xem xét việc đầu tư cùng Đỗ Thị, chỉ là phải xem, giám đốc bên đó ra sao mà mẹ đại nhân ở nhà cũng bắt Lâm Hà Quân làm bà Mai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đủ 10 ca phiếu, bô bão 7 chương cho các tình yêu nhé. Từ hôm nay cho đến 10 giờ ngày 13, 11, bô sẽ bão, không đủ, sẽ không bão đâu. Cách chương.